Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Lễ Phật, chương 404. Lễ Phật tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu. Đoạn Thu dừng bước lại ngơ ngác nhìn Nikon. Ni khả, dáng dấp khả ái, mà Nikon, ni khả. Nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ trong lòng hơi động liền tới gần Đoạn Thu tràn ngập mê hoặc nói rằng. Ta đẹp không, đẹp đẽ, Đoạn Thu ăn ngay nói thật. Rồi mới hướng, hì hì, Nikon, ni khả, nghe xong cao hứng rồi cùng tiểu hai tử như thế. Nàng nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước nói rằng. Bọn họ không thấy tướng mạo của ta. Căn cứ vóc người liền càng không thể tìm tới ta. Trái lại là ngươi khả năng gặp nguy hiểm, ngươi cũng không có ngụy trang nha, cũng là nha. Ta hiện tại liền đem kính dâm cho mang tới. Không được, kính dâm chỉ có thể che khuất con mắt. Ta muốn tìm cái mũ giáp cái gì, Đoạn Thu thật lòng suy nghĩ nói. Nikon, ni khả, nghe được Đoạn Thu nhất thời dừng bước lại trừng mắt Đoạn Thu nói rằng. Cái gì nha, ta đang lo lắng ngươi an toàn. Ngươi đang nói cái gì, nhìn thấy Nikon, ni khả, có vẻ tức giận, Đoạn Thu cười nói, không sao, Thiên Phong thành lớn như vậy, làm sao có khả năng tìm tới ta, lại nói ta cũng không thường thường đi dạo phố, tìm tới ta thì càng thêm không thể, hừ, mặc kệ ngươi, ngươi chết rồi mới thật đấy. Nikon, ni khả, nghe xong thở phì phò nói, yên tâm đi, Đoạn Thu nói. Ta có thể có chuyện gì? Ta đi ra ngoài thám hiểm bình thường đều là theo Tuyết Nguyệt nhóm mạo hiểm đội đi. Bọn họ ở lợi hại cũng không dám trêu chọc Tuyết Nguyệt công hội đi, tuy rằng ngoài miệng nói. Không quan tâm Đoạn Thu. Thế nhưng ni khả, ni côn, hay là nói rằng, dựa theo ngươi nói như vậy, chiến lang đoàn lính đánh thuê vẫn đúng là không thể bắt ngươi như thế nào, Đoạn Thu nghe xong gật. Gật đầu. Ta nói có đúng không? Cùng lần này chúng ta thám hiểm xong liền tách ra một quãng thời gian. Không phải vậy bọn họ tìm tới ngươi liền nguy hiểm. Nếu như tới tìm ta báo thù chính là đến đưa trang bị, vậy cũng tốt. Thế nhưng ngươi gặp nguy hiểm nhất định phải nói cho ta. Ta nhất định sẽ giúp bận bịu trải qua mấy tiếng không ngắn chạy đi. Hai người rốt cục nhìn thấy cách đó không xa bỏ đi thành thị. Thành phố này nên chính là trước nhắc tới thành thị bị biến dị quái vật chiếm cứ, cũng là lần này thám hiểm tất kinh con đường. Thành thị sát bên băng linh hà thành lập, mà băng linh hà rộng hơn 1.000 mét, cũng là phụ cận dòng sông to lớn nhất một trong. Hai người đến thời điểm đều không nhìn thấy thành thị biên giới. Vì lẽ đó thành phố này tích lớn vô cùng, Nikon, ni khả, nhìn thấy thành thị sau liền dừng bước. Nàng lấy ra địa đồ cẩn thận kiểm tra sau mới nói. Chính là thành phố này. Tên là dị thú số 3 thành thị. Chúng ta muốn tiến vào thành thị dọc theo sông biên giới tìm tới dẫn tới đối diện đại kiều tổng. Sự cẩn thận điểm, nơi này quái vật đẳng cấp đều phi thường cao. Ta cũng không nhất định có thể đánh thắng, Đoạn Thu nói rằng. Hai người ở thành thị ngoại vi nghỉ ngơi hơn một giờ. Phía sau chuẩn bị kiểm tra vũ khí trang bị sau mới tiếp tục xuất phát. Dọc theo thành thị cũ nát đường phố đi tới. Rất nhanh hai người liền tiến vào thành thị trung tâm. Đây cũng là bởi vì có máy bay do thám. Ở do đường, tránh khỏi trực tiếp tình cờ gặp quái vật. Không phải vậy tốc độ cũng không thể sẽ nhanh như thế. Có điều hiện tại đã đến thành thị trung tâm, máy bay do thám tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Biến dị quái vật có thể bất hòa tang ti như thế. Bọn họ bao nhiêu đều có một ít chỉ huy, thậm chí cao cấp quái vật chỉ huy liền so với nhân loại thấp như vậy một điểm mần ni những quái vật. Này ẩn giấu ở địa phương âm u phi thường không dễ dàng bị phát hiện. Các thứ con mồi xuất hiện chúng nó liền sẽ xuất động đánh lén. Cũng còn tốt biến dị quái vật số lượng không phải rất nhiều. Chúng nó thông thường đều có chính mình lãnh địa, hai người đi tới hiện tại cũng là tình cờ gặp một con biến dị hỏa diễm hồ ly. Con hồ ly này bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Thế nhưng không có phát động công kích, 24 cấp tinh anh đem đoạn thu cùng Nikon, Nikha, cho sợ hãi đến không rõ. Nikon, Nikha, suýt chút nữa liền trực tiếp nổ súng xạ kích. Cũng còn tốt biến dị hồ ly không có công kích. Nó chỉ là cảnh cáo xông vào lãnh địa hai người. Đoạn thu cùng Nikon, Nikha, lúc này liền đi vòng một vòng rời đi nó lãnh địa phạm vi. Con hồ ly này duy trì hơn 50 mét theo đoạn thu cùng Nikon, Nikha, mãi đến tận hai người đi ra thế lực của nó phạm vi mới rời đi. Tuy rằng trong tài liệu nói là level 20 quái vật khu vực. Thế nhưng chân chính tình huống không phải là cùng trong tài liệu nói như thế. Muốn thăm dò khu vực này tối thiểu phải mạo hiểm giả đẳng cấp đều đạt đến level 20 mới có thể đến. Thế nhưng đoạn thu cùng Nikon, Nikha, hai người vì bảo tàng chỉ có thể hiện tại lại đây. Chúng ta chậm một chút đi thôi, Nikon, Nikha, nói rằng, ở máy bay do thám dưới sự giúp đỡ. Hai người một ngày thế giới đều ở chạy đi, tình cờ gặp quái vật liền trốn đi. Cùng quái vật rời đi ở tiếp tục tiến lên, rồi cùng chơi trốn miêu miêu như thế, cũng còn tốt đều có che đậy mùi ai tầm, không phải vậy sớm đã bị quái vật phát hiện, sắc trời đã dần dần tối lại, vì an toàn hai người đình chỉ chạy đi, tìm tới một đống xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ nhà lầu nghỉ ngơi. Ở lầu ba tìm tới một gian bảo tồn tương đối hoàn hảo gian phòng. Phía sau đem tới con đường cho phá hỏng, các loại địa phương đều kiểm tra một bên sau mới trốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Nikon, Nikha, thoải mái nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Nàng kỳ quái hỏi ngồi ở trên ghế salon góc đoạn thu. Người nhẫn không gian đến cùng lớn bao nhiêu nha? Làm sao ra ngoài còn mang trên ghế salon thứ này? Đoạn thu nghe xong suy tư một chút nói rằng. 50 thước vuông, qua. Đã vậy còn quá lớn, không trách người có thể lấy ra rất nhiều thứ. Không được, ta không phục, ta nhẫn đều sắp chứa đầy. Người giúp ta lấy chút, Nikon, Nikha, nói xong cũng ngồi dậy đến. Sau đó di động đến đoạn thu trước mặt bắt đầu vứt đồ vật. Đoạn thu xem sau bất đắc dĩ nói. Người cũng không sợ ta cầm đồ vật chạy trốn, Nikon, Nikha, nghe xong không để ý chút nào. Chạy liền chạy đi, coi như ta không quen biết ngươi, đem đoạn thu xem là nhà kho sau. Nikon, Nikha, cuối cùng đem chính mình trong không gian giới chỉ một đống lớn lung ta lung tung item dọn dẹp sạch. Sẽ, nhìn dung lượng trong nháy mắt biến nhiều nhẫn không gian. Nikon, Nikha, cao hứng nói, lần này ta có thể cầm cẩn thận nhiều đồ vật, trước thám hiểm rất nhiều item đều không chứa nổi. Đều bị ta nhưng, thật đáng tiếc, cùng trở lại ta đưa ngươi cái đại điểm nhẫn, đoạn thu thu xong Nikon. Nikha, ai tầm sau liền dựa lưng trên ghế salon tay vịn nói rằng. Nikon, Nikha, nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì đưa ta nhẫn, đúng rồi. Nhẫn không gian. Ta đây còn có cái hơn 20 thước vuông, đoạn thu không chút nào cảm giác nơi nào không đúng. Liền như vậy nói ra, Nikon, Nikha, đương nhiên biết đoạn thu có ý gì. Có điều nàng nhưng cao hứng nói, hay lắm, nhận u, bị Nikon, Nikha, như vậy nhắc nhở sao? Đoạn thu mới rõ ràng vấn đề ở nơi nào. Đưa cô gái nhẫn không phải là cầu hôn ý tứ à? Đoạn thu sau khi biết khẽ mỉm cười. Ngược lại ni nhưng yêu thích chính mình, không bằng trực tiếp đưa nàng cái làm cho nàng cao hứng một hồi. Đoạn thu ngồi dậy đến nhìn bên cạnh Nikon, Nikha, nói rằng, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi muốn làm gì, Nikon. Nikha, sừng sốt một chút, sau đó kỳ quái hỏi, đừng động ta làm gì. Người nhắm mắt lại, chờ ta một phút là tốt rồi, đoạn thu nói rằng. Nikon, Nikha, trên dưới đánh giá một hồi đoạn thu nói rằng. Được rồi, liền nghe lời ngươi, không cho phép biến mất cái khác đều theo ngươi. Hết chương.